Mộng đẹp, chương 1, xuyên không rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, một tiếng sấm vang lên. Một tia chớp lóe lên xé ngang bầu trời. Rồi vụt tắt nhanh chóng. Diệp Thanh từ từ mở mắt ra. Cô xoa hai huyệt thái dương đau nhức của mình. Khóe mắt nhìn thoáng qua. Diệp Thanh ngạc nhiên. Cô từ từ ngồi dậy. Cô phát hiện bản thân vậy mà lại nằm giữa vườn hoa hồng. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình. Diệp Thanh khẽ nhíu mày. Cô nhớ rằng chỉ mới hồi nãy thôi. Bản thân đi trên đường vì không chú ý xung quanh. Bị một chiếc xe tải lao ra từ ngã rẽ rồi đâm trực diện vào cô. Diệp Thanh ngã xuống. Mất dần ý thức. Cứ tưởng mình sắp sang thế giới bên kia đoàn tụ cùng gia đình. Thế nào lại xuất hiện ở nơi đẹp thế này? Cơ thể lại rất lành lặn. Tưởng như chưa từng diễn ra thảm cảnh vừa rồi. Diệp Thanh lảo đảo bước đi. Mơ hồ nhìn ngắm xung quanh. Thật đẹp. Rất nhiều loại hoa hồng. Từ những bông hoa hồng xanh đẹp tươi đến những hoa hồng vàng đẹp lung linh. Thậm chí còn có sự xuất hiện của những giống hoa hồng hiếm từ xa xưa như Rugosa, Galicus, Centifolia. Không những vậy, hoa ở đây rất đẹp. Bông to và hương sắc đậm đà. Lối đi còn được trồng những thảm cỏ xanh, chen lẫn hoa lá cùng cây xanh mềm dù đã tạo nên sự hài hòa cho cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng này. Không lẽ đây là thiên đường? Ngay sau đó, đôi chân mềm nhũn của Diệp Thanh không thể đứng vững được nữa. Cô một lần nữa lại ngã xuống, khóe mi nặng nề khép lại, từng mảnh ghép ký ức không bao trước mà chen nhau xuất hiện trong đầu cô. Diệp Thanh đau đớn trong thế bị động buộc phải tiếp nhận. Đây không phải ký ức của cô. Đây cũng không phải cơ thể của cô. Là của một người khác. Diệp Thanh nhận ra, bản thân không những xuyên vào một cơ thể khác mà cơ thể mình xuyên vào lại là nữ phụ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc. Có tên, Mộng Đẹp. Cuốn tiểu thuyết này nói về nữ chính tên Khúc Tử Yên là diễn viên tuyến 18, mang vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện. Nhưng chính bởi vì tính cách tốt bụng ấy mà cô bị nữ phụ phản diện đẩy vào kết cục bi thảm. Mang trong mình hào quang của nữ chính, Khúc Tử Yên thành công sống lại vào 10 năm trước và thành công xoay chuyển bánh xe vận mệnh. Khiến nữ phụ phản diện phải chịu kết cục bi thảm hơn cả mình hồi trước. Sau đó còn một bước lên mây, gả cho nam chính Hạ Cảnh Đình là tổng tài Hạ Thị hàng đầu nước M, trở thành ảnh hậu số 1. Đứng trên đỉnh cao đời người, mà thực xui xẻo làm sao khi cô lại xuyên vào đúng vai nữ phụ phản diện cùng tên cùng họ với cô Diệp Thanh. Nữ phụ Diệp Thanh là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Diệp Thị. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình kiêu ngạo, ngang ngược, cùng nam chính Hạ Cảnh Đình là thanh mai trúc mã. Lớn lên cùng nhau, tình yêu Diệp Thanh dành cho nam chính cũng ngày một lớn dần. Cô ta điên cuồng theo đuổi anh một cách cực đoan. Bất cứ cô gái nào đến gần anh, Diệp Thanh đều không từ thủ đoạn hãm hại. Diệp Thanh còn ép buộc Hạ Gia để Hạ Cảnh Đình liên hôn với mình. Nếu không phải Diệp Gia có ân tình với Hạ Gia thì Hạ Cảnh Đình cũng không thuận theo ý cha mẹ mà chấp nhận mối hôn này. Vì để kéo gần khoảng cách mà cô chạy đến Hạ Thị. Tiến vào giới showbiz nơi mà Diệp Thanh vô cùng chán ghét. Có hậu thuẫn đằng sau, con đường trở thành ảnh hậu với cô cũng bằng phẳng hơn. Nhưng cuộc sống không giống như cuộc đời. Đây là thời điểm Diệp Thanh gặp Khúc Tử Yên sau khi trùng sinh. Với ký ức từ kiếp trước cùng với mối thù người đã hại chết mình. Khúc Tử Yên từng bước đẩy Diệp Thanh xuống vực thẳm, rơi vào thảm kịch sống không bằng chết. Không những vậy còn khiến Diệp gia tán gia bại sản, biến mất hoàn toàn trong giới kinh doanh. Đây là thể loại truyện trọng sinh điển hình nhất mà cô từng đọc. Nhưng cái kết khiến độc giả vô cùng thỏa mãn. Nhận được chút tin tức này, Diệp Thanh như muốn sụp đổ. Cô bị xe cán chết một lần. Giờ xuyên không cũng không thể sống một cách yên ổn mà sắp bị hành cho tới chết. Ông trời đây là đang muốn trêu đùa cô sao? Thời điểm cô xuyên đến vừa hay cuốn tiểu thuyết bắt đầu. Nữ chính Khúc Tử Yên thành công sống lại. Diệp Thanh nhăn mày, xoa hai thái dương, nguyên chủ gây chuyện và giờ cô lại là người gánh hậu quả. Nhưng Diệp Thanh cô làm sao để mình phải chịu kết cục như vậy? Cô được ban tặng thêm một cơ hội sống. Lần này cô nhất định trân trọng cơ hội mà sống thật tốt. Không bị cuốn vào vòng xoáy với nam nữ chính nữa. Huống hồ gia đình cô giàu có. Cô sẽ không phải khó khăn lăn lộn trong giới giải trí. Không phải từng ngày chạy đôn chạy đáo để xin được mấy cái vai nhỏ nữa. Con đường tiến tới sự nghiệp của cô cũng sẽ dễ dàng hơn. Suy nghĩ tích cực, Diệp Thanh thư thái thả mình trên thảm cỏ xanh mướt. Xung quanh nghi ngút hương thơm từ hoa hồng. Đây đích thực là thiên đường. Cách chương.